Đô thị tu chân y thánh. 511, chương 511, cân nhắc đánh cờ. Góc truyện audio.com. Mà đang nghe Tôn Đủ Năm, Trịnh Vệ Quốc trên mặt lại không có chút nào tâm tình ba động. Chỉ là tại nơi cười nhạt một tiếng, thấy thế người trước trên mặt mạnh xẹt qua lau một cái tức giận vẻ. Thậm chí ngay cả già nua, nếp uốn bù đắp khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Có thể nhưng vẫn là không có biện pháp lập tức bộc phát ra. Bởi vì Trịnh Vệ Quốc chiêu thức ấy thái độ đã rất rõ ràng. Hắn đúng là hướng về phía bọn họ lão Tôn nhà tới. Hơn nữa, trong tay còn có bọn họ nhược điểm. Trịnh Cục trưởng A, người chiêu thức ấy thực sự là. Mà nhưng vào lúc này, Tôn Liệt giơ tay lên đem đã có một ít thần sắc nổi giận Tôn Đủ Năm ngăn cản. Sau đó một đôi lưu chuyển nhàn nhạt hắc khí làm người sợ hãi đôi mắt. Thật sâu nhìn Trịnh Vệ Quốc liếc mắt. Đột nhiên lắc đầu cười nói. Trịnh Cục trưởng ngươi đây thật là muốn đem chúng ta lão Tôn nhà cột vào lửa cái giá trên nướng a, nếu đồ chơi này truyền đi. Chúng ta lão Tôn nhà bộ mặt. Coi như là mất hết. Tôn Tổ trưởng nói đùa. Ta Trịnh Vệ Quốc đã có may mắn ngu dốt lãnh đạo coi trọng. Tự nhiên có trong lòng ta đạo làm quan. Vì vậy hai vị xin yên tâm. Chỉ cần chuyện này một khi thẩm tra chân tướng. Chúng ta đây Trung Vệ Cục. Nhất định sẽ theo nếp nghiêm túc xử lý. Sẽ không tùy ý hung thủ miệt thị pháp luật. Nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Trịnh Vệ Quốc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Còn ngươi lóe ra. Trách không được hứa lão thái gia hôm nay coi trọng ngài. Trịnh Cục trưởng quả nhiên là chính trực hạng người a, người đã đều đã nói như vậy. Tốt lắm, chúng ta đây lão Tôn gia sản nhưng mà cũng sẽ không tin ngươi. Hy vọng đến cuối cùng hai nhà chúng ta đều có thể đủ nhìn thấy một cái hài lòng kết quả đi. Cáo từ, chúng ta tựu không quấy rầy ngươi. Tôn Liệt nói xong lời này sau, lại thẳng nhận cáo từ. Không phải là lão Ngũ. Mà ở thấy tình cảnh này, Tôn Nhị gia Tôn Đủ Năm đương nhiên mạnh ngẩn người. Không rõ vì sao hiện tại muốn đi. Dù sao hiện tại một là muốn người không muốn đến. Hai là Trịnh Vệ Quốc con thỏ nhỏ chết bầm này trong tay còn không hiểu lấy được có thể làm cho bọn họ lão Tôn nhà ném mặt to mặt nhược điểm. Chứng cứ, đối với giống như bọn họ như vậy đỉnh cấp màu đỏ nhà giàu có mà nói. Cái gì trọng yếu nhất? Không thể nghi ngờ liền chỉ có hai chữ. Đó chính là mặt mũi. Nếu là loại sự tình này mà truyền đi. Hắn Tôn Tử cùng con rể đích tình phụ khuấy cùng một chỗ. Còn rất công nhiên dùng tiền đi hải ngoại ủy thác tổ chức sát thủ sát nhân. Đây là hạng mất mặt. Hạng không có khả năng quỳ gối trên mặt nổi mà nói chuyện tình. Vì vậy muốn là bọn hắn hiện tại xoay người rời đi nói. Vài thứ kia phải làm gì? Nhị ca, đi thôi. Có thể ngay sau đó sau một khắc Tôn Liệt lại trực tiếp thuận lợi đưa hắn lôi dậy. Hướng ngoài cửa kéo đi. Nhất thời một không cách nào kháng cự lực lượng ngay tức khắc đưa hắn mang đi. Mà ở nhìn thấy một màn này. Trịnh Vệ Quốc Trịnh Cục trưởng con ngươi không khỏi hơi co rụt lại. Vô ý thức hơi nỉ non lên. Nói. Lẽ nào. Nghe đồn là thật. Khi hắn loại tầng thứ này. Loại độ cao này. Đương nhiên rất rõ ràng trên thế giới này ngoại trừ có điều vị cổ vũ giả. Dị năng giả. Công nghệ cao máy móc người cải tạo ở ngoài. Còn có một. Khác loại hoàn toàn bao trùm tại bọn hắn đã ngoài. Tên là. Luyện khí sĩ. Truyền kỳ khủng bố tồn tại. Ở trong lịch sử, bọn họ được khen là tối truyền kỳ, vĩ đại một nắm, số lượng cực nhỏ, cũng rất thần bí, nhưng kinh khủng dị thường. Cho nên khi vừa rồi, Tôn Liệt vô ý thức thi triển ra, liền hắn Trịnh Vệ Quốc cái này SS cường giả đều có chút khó có thể hiểu thủ đoạn lúc. Đưa lưng về phía Tôn Đủ Năm, cách không đem bắt lại. Nhìn thấy một màn này dù là Trịnh Vệ Quốc người như thế, cũng không từ cảm thấy một hàn khí từ lòng bàn chân nhắm ót đỉnh hướng. quảng cáo. Bởi vì hắn nhớ lại thứ nhất cận truyền lưu tại bọn hắn kinh thành bốn bộ nội bộ tin đồn. Đó chính là Tôn gia Trang Ngũ gia. Trước từng biến mất 30 năm. Tựa hồ là bị một vị trong truyền thuyết luyện khí sĩ cho coi trọng. Thu làm môn đồ, mang về tu luyện. Như vậy 30 năm sau, Tôn Ngũ gia Tôn Liệt tài học thành đến. Cũng không hiểu trở nên thực lực dị thường quỷ dị cùng cường đại. Liên hắn Trịnh Vệ Quốc đều bỡ ngỡ. Tôn gia lần này ăn biết. Cũng không biết có thể hay không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Cất bước Tôn đủ năm còn có Tôn Ngũ gia Tôn Liệt sau. Trịnh Vệ Quốc lòng vẫn còn sợ hãi âm thầm suy nghĩ. Tự lẩm bẩm, ngược lại không phải là hắn nghĩ không có biện pháp chống lại Tôn gia mấy vị này đời thứ hai lão nhân. Mà là hắn không nghĩ tới bản thân vẻn vẹn chỉ lấy ra nữa thứ một lá bài tẩy. Đối phương giống như cái này sạch sẽ lưu loát rời đi. Chưa cho hắn bất luận cái gì gặp chiêu hủy đi chiêu cơ hội. Càng là chóc đoán không ra, càng là phiền toái nhất. Không phải sao, nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn lại cầm điện thoại lên gọi đi ra ngoài. Mà hắn cú điện thoại này chính là cho Hứa lão thái gia gọi đi. Này, tiểu Trịnh A, chuyện gì? Điện thoại vừa tiếp thông. Ống nghe nội tựu truyền đến Hứa lão thái gia sang sảng tiếng cười. Lão thủ trưởng, ta bên này có chút tình huống. Ta nghĩ có cần phải hồi báo cho ngươi hồi báo. Trịnh Vệ Quốc lập tức nói ra hắn gọi ý đồ đến. Nga, nói một chút coi xem. Tình huống gì, là Tôn gia những tiểu tử kia có động tác. Hứa lão thái gia thanh âm dương lên nói. Ừ, là như vậy. Vừa rồi Tôn gia đời thứ hai nhị gia Tôn đủ năm còn có Ngũ gia Tôn Liệt đã tới một chuyến. Muốn từ trong tay của ta đem vị bên trong kia muốn đi qua. Nói đến đây Trịnh Vệ Quốc hơi dừng lại một chút. Sau đó giọng nói thấu lộ ra một tia trần chờ cùng suy tư không ra nói. Chỉ là ta vừa đem trong tay vài thứ kia. Cho bọn hắn nhìn một chút. Tôn Ngũ gia Tôn Liệt liền trực tiếp bỏ lại một câu lời xã giao ly khai. Ta có chút chốc đoán không ra hắn ý tứ này. Cho nên muốn cho lão thủ trưởng ngươi gọi điện thoại. Xin chỉ thị xin chỉ thị. Nga, phải, trong tay vài thứ kia. Vật gì vậy? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Hứa lão thái gia thanh âm có chút có nhiều hăng hái nói. Chính là Tôn gia Trang Long Tư để hạ bỏ tiền tìm người ủy thác nước ngoài tổ chức sát thủ. Ám sát vị bên trong kia căn cứ chính xác theo. Còn có Tôn Long cùng ba hắn tình phụ làm cho ở chung với nhau chứng cứ video. Những này vị bên trong kia giao cho chúng ta. Trịnh Vệ Quốc theo thực hồi đáp. Hoang đường. Nghe được Trịnh Vệ Quốc lời này Hứa lão thái gia nhịn không được phụng phịu nộ quát một tiếng. Sau đó lắc đầu khinh thường nói. Hiện tại những người này a dễ cốt đều triệt để phá hủy. Loại này hoang đường chuyện mà đều làm được đi ra. Thực sự là. Nghe vậy nắm điện thoại Trịnh Vệ Quốc không khỏi có chút xấu hổ. Hiện tại những người này a hắn không phải là. Hiện tại những người này. Sao? Được rồi. Ngươi lại chuẩn bị một chút đi. Tôn Liệt tiểu tử kia ta biết. Rất tinh linh một người. Hơn nữa tính tình cái gì cũng không nhỏ. Tính tình rất quật. Hơn phân nửa cũng sẽ không tựu dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Xem ra tiểu tử kia còn phải ở các ngươi ở trong đó đợi mấy ngày. Ha ha ha, vừa vặn nhượng hắn thu liễm tâm tư. Hứa lão thái gia cười theo. Hắn phỏng chừng, Trần Phi tiểu tử kia hơn phân nửa. Khẳng định đời này vẫn là lần đầu tiên đi bên trong ngồi chồm hổm theo đi. Thu liễm tâm tư cũng tốt. Vừa vặn có thể thanh tỉnh một chút. Thấy rõ ràng thế cục. Vâng, lão thủ trưởng, ta đây minh bạch. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Trịnh Vệ Quốc ngay tức khắc đã hiểu. Ừ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Rồi hãy nói Tôn Ngũ gia Tôn Liệt lôi kéo Tôn đủ năm ly khai Trung ương cảnh vệ cục sau. Tôn Đủ Năm lập tức nhịn không được, sắc mặt âm trầm nói. Lão Ngũ, ta nói ngươi đây là ý gì a? Họ Trịnh thằng nhóc hiện tại không cho chúng ta lão Trần ra mặt mũi còn chưa tính. Có thể trong tay hắn mặt vài thứ kia. Nếu là truyền đi, ta Tôn Đủ Năm tờ này nét mặt già nua. Chúng ta lão Tôn nhà bộ mặt. Nên đi đạt, nhị ca. Sự tình còn không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Chỉ là hơi có chút phiền phức mà thôi. Có thể nghe nói, Tôn Liệt nhưng chỉ là bình thản cười cười. Nói, không ta tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Lời này nói như thế nào? Tôn Đủ Năm cau mày có chút nghi hoặc. Nói, Trịnh Vệ Quốc trong tay vài thứ kia kỳ thực cũng liền chỉ là cầm cho chúng ta nhìn. Nếu không người nghĩ hắn có tất phải cùng ta các hòa hòa khí khí đâu nhiều như vậy vòng tròn. Xem ra họ Trần tiểu tử quả thực cùng Hứa ra quan hệ không cạn. Liên Trung Vệ Cục hiện tại đều có chút biểu lập trường. Tôn Liệt híp mắt chậm rãi nói. Hắn đương nhiên rất rõ ràng. Tương tự với hắn nhị ca Tôn Long loại sự tình này mà. Ở tứ cửu thành vòng tròn nội tuyệt đối không tính là ít. Chỉ là mọi người hạng nhất cũng không biết bắt được trên mặt đài mà nói. Chớ nói chi là lưu lại chứng cứ cái gì. Dù sao loại sự tình này mà nói cho cùng cũng chính là hành vi cá nhân. Đính thiên gia tộc sẽ liên đới có chút bộ mặt ảnh hưởng mà thôi. Có thể bao lớn hậu quả nghiêm trọng. Hiển nhiên không đến mức quảng cáo. Vì vậy Trịnh Vệ Quốc hiện tại đem loại vật này lấy ra nữa. Không thể nghi ngờ là ở nói cho bọn hắn biết. Chuyện này là bọn hắn lão Tôn nhà không đúng trước đây. Mua sát thủ sát nhân. Vì vậy sau lại bị ân oán báo thù cũng là gieo gió gặt bão. Nguyện không được người khác. Đây cũng là một loại thái độ. Đại biểu cho Trung Vệ Cục là đứng ở đó họ Trần tiểu tử bên kia. Thế mà, bọn họ lão Tôn nhà hạng thân phận hạng địa vị. Đường đường tứ cửu thành đình cấp màu đỏ nhà giàu có một trong. Bọn họ Tôn gia huyết mạch, có dễ giết như vậy? Ý thức của ngươi vâng. Lão Ngũ, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa nghe Tôn Liệt như thế vừa ra, Tôn Đủ Năm hiển nhiên cũng có chút chậm quá óc đến. Chân mày sâu nhíu mở miệng hỏi. Nếu là tiểu tử kia thật cùng tiểu tử kia quan hệ không cạn. Chuyện này tựa hồ cũng có chút phiền phức a, hiện tại mấu chốt của vấn đề không phải chúng ta làm sao bây giờ. Mà là hiện tại, bên kia đến tột cùng là ai đang giúp tiểu tử kia? Là ai ở sau lưng đứng ra? Chúng ta phải làm rõ ràng. Nếu không sẽ rất phiền phức, có thể Tôn Liệt lại đột nhiên nhíu mày nói. Còn có thể là ai? Đính thiên cũng chính là Hứa Đại Dương mênh mông tiểu. Vân vân chờ đã, lão Ngũ, người không phải là muốn nói. Nguyên bản Tôn Đủ Năm còn vẻ mặt không có vấn đề vẻ. Cho rằng đính thiên tối đa cũng chính là Hứa Đại Dương mênh mông cái kia bối phận người. Đang giúp họ Trần tiểu tử, có thể theo sát mà. Hắn lại trên mặt thần sắc đột nhiên đổi đổi. Còn người co rụt lại nói, ta tựa hồ có nghe phía bên ngoài ở truyền. Tiểu tử kia là một thần y, từng đã cứu Hứa lão thái gia mệnh. Tôn Liệt híp mắt thật sâu nói. Làm sao có thể nghe nói. Tôn Đủ Năm lại trực tiếp kêu to lên. Nếp uốn răng đầy lão mặt tràn đầy âm trầm nói. Hứa lão thái gia thân phận gì? Cái loại này tiểu nhân vật làm sao có thể tiếp xúc được lão nhân gia ông ta? Huống chi tuân lôn tuân lão ngay Hứa lão thái gia bên người. Nếu là thật bị bệnh, sao lại xá cận cầu viễn? Đi tìm một chính là hơn 20 tuổi, chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử. Có thể, nghe thế, Tôn Liệt cũng có chút mặt nhăn nhíu. Là cho rằng trong lòng của hắn nghĩ đến hơi có chút hoang đường. Tuân lão quý vị y thánh đường đường chủ, y thuật xuất thần nhập hóa, đương đại vô song. Nếu là liên hắn đều không có năng lực chữa khỏi bệnh. Trừ phi là người bên kia. Nếu không cũng khẳng định tuyệt đối thúc thủ vô sách. Không có khả năng có thể chữa cho tốt. Nhưng coi như là trong lòng đã là muốn như vậy. Không biết vì sao, trong lòng của hắn còn là mặc danh kỳ diệu tự cảm giác có chút không đúng ứng với. Thật giống như, có một ít địa phương nào coi là lọt vậy. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.